Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1058 Sương Mù Thôn Trang 24. Chương 1058 Sương Mù Thôn Trang 24, ngươi nhảy ra đi là được. Nhảy xa một chút, Thanh Tỷ một bên thúc giục Bội Bội, một bên đã làm tốt nhảy lên chuẩn bị, để ngừa vạn nhất. Nàng từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một khẩu súng lục, nhắm ngay tiểu nữ hài, chỉ cần ở cái này quá trình giữa. Tiểu nữ hài có bất luận cái gì dị động, nàng sẽ không chút do dự nổ súng, đi theo. Nàng không đợi Bội Bội chuẩn bị tâm lý thật tốt, chính mình cũng đã dẫn đầu nhảy đi ra ngoài, nàng tuy rằng hình thể hơi béo, bất quá sức bật cũng không tệ lắm, không tính cố sức mà lướt qua tiểu nữ hài. Ở tiểu nữ hài phía sau rơi xuống đất, còn không có đứng vững, nàng liền rất khẩn trương mà quay đầu nhìn thoáng qua, thấy tiểu nữ hài cũng không có đứng dậy, thậm chí không có quay đầu lại xem chính mình. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đi theo. Nàng thúc giục Bội Bội. Bội Bội, mau nhảy qua tới. Nàng nhìn chằm chằm vào ta. Bội Bội một bộ mau khóc bộ dáng. Ta chân đều mềm, ta đây trước nhảy. Hạ Tịch lập tức ra tiếng. Thanh Tỷ, ngươi giúp ta nhìn. Bội Bội biểu tình cứng đờ một cái chớp mắt, theo sau lộ ra có chút phẫn nộ lại có chút ủy khuất bộ dáng. Thanh Tỷ lại không có ở ngay lúc này bận tâm Bội Bội cảm xúc. Nàng phối hợp mà rời đi tầm mắt, nhìn về phía giường nội sườn bà cố nội, cũng đối Hạ Tịch nói. Ta nhìn, người mau nhảy. Hạ Tịch ở Thanh Tỷ vừa dứt lời thời điểm, liền lập tức xoay người, nhảy xuống. Nàng động tác liền mạch lưu loát, không có nửa điểm tạm dừng cùng do dự, nhảy ra đi nháy mắt. Nàng cũng thấy được ngồi xổm trước giường tiểu nữ hài, cùng bà cố nội giống nhau, tư thế quái dị. Đôi mắt xám trắng vô thần, duy nhất bất đồng, đại khái chính là tiểu nữ hài trước sau nhìn chằm chằm Bội Bội xem, còn duy trì nhếch miệng cười biểu tình, ở lúc sáng lúc tối dầu hỏa dưới đèn, có vẻ phá lệ quỷ dị. Hạ Tịch ở Thanh Tỷ bên người rơi xuống đất. Nàng nhanh chóng xoay người nhìn về phía bà cố nội, bà cố nội trong mắt còn ở không ngừng chuyển động, tốc độ thong thả. Phảng phất còn không có tuyển định rốt cuộc nên xem giống ai, nhưng nàng cũng không có bởi vì Hạ Tịch cùng Thanh Tỷ rời đi mà có điều động tác, vẫn là duy trì kia cứng đờ tư thế, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở vách tường cùng mép giường khe hở. Bội Bội, liền kém ngươi. Thanh Tỷ lại lần nữa thúc giục Bội Bội, đôi mắt một bế nhảy dựng liền tới đây, ngươi càng là do dự càng không dám nhảy. Bội Bội cắn cắn môi, nàng run rẩy mà hướng mép giường nhích lại gần. Nàng đương nhiên biết Thanh Tỷ nói chính là đối, nhưng là rõ ràng lý luận là một chuyện, chân chính thực thi thời điểm có thể hay không đủ dựa theo lý luận đi làm chính là mặt khác một chuyện, đặc biệt là đương một cái nhìn như vậy quỷ dị người nhìn chằm chằm vào chính mình xem thời điểm, nàng cảm giác chính mình đại não đều là chỗ trống, căn bản không thể tự nhiên mà khống chế chính mình tứ chi hành động. Liền ở Bội Bội do dự dự không có hành động thời điểm, nhìn chằm chằm vào bà cố nội xem Hạ Tịch, đột nhiên nhìn đến bà cố nội nửa người trên ghé vào trên giường, theo sát bà cố nội thân thể vặn vẹo lên, tựa hồ là ở dùng sức hướng lên trên, ý đồ đem chính mình từ khe hở rút ra, mau nhảy. Hạ Tịch nhắc nhở Bội Bội, bà cố nội động, ngươi lại không nhảy, nàng khả năng sẽ bò đến ngươi bên kia đi. Bội Bội vừa nghe càng thêm hoảng loạn mà không được, nàng theo bản năng mà liền phải quay đầu lại, ngươi đừng quay đầu lại lãng phí thời gian. Thanh Tỷ có chút nóng nảy, ngữ khí cũng trở nên nghiêm khắc lên, chạy nhanh nhảy. Khi nói chuyện, bà cố nội đã đem chính mình đùi từ khe hở xoay ra tới, nàng hai tay thẳng tắp về phía trước duỗi, tựa hồ là muốn đủ đến Bội Bội, ngươi nhanh lên a. Thanh Tỷ có chút sinh khí, ngươi lại như vậy không tiền đồ, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.